chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Tư Đồ Phong công nhiên cưỡng hôn Trần Thanh Thanh. Chương 168, Tư Đồ Phong công nhiên cưỡng hôn Trần Thanh Thanh. Cái này cực phẩm đại mỹ nữ chính là Trần Thanh Thanh, thiệt hay giả, lớn lên hoàn toàn không giống a. Bất quá xem nàng cùng Trương Phương Phương Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng nhau xuất hiện ở phòng học, lại dám cùng Tư Đồ Phong dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Còn thật có khả năng, mọi người đều mang theo hoài nghi thái độ. Nhìn Trần Thanh Thanh, có phải hay không Trần Thanh Thanh? Chỉ cần xem nàng kế tiếp đánh với Tư Đồ Phong thái độ sẽ biết, chỉ thấy. Trần Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói, không cần lớn tiếng như vậy. Ta nghe thấy, Trần Thanh Thanh, ta lặp lại lần nữa, lập tức trở về cho ta đem mặt biến thành trước kia bộ dáng. Nếu bằng không, hắn trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị, Trần Thanh Thanh vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, đều không có sợ quá Tư Đồ Phong người này, nàng nói. Ta giả xấu ngươi nói ta lừa gạt ngươi, ta hiện tại không lừa gạt ngươi, ngươi lại làm ta giả trở về. Tư Đồ Phong, người mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ta liền hỏi ngươi rốt cuộc lộng không lộng trở về. Không lộng lại như thế nào? Trần Thanh Thanh không sợ chết nhướng mày nói, ngay sau đó. Liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên bước chân dài hướng tới nàng đã đi tới. Từng bước một, càng đi càng gần, đãi đi đến nàng phụ cận. Nàng bắt đầu có chút khẩn trương, Tư Đồ Phong, người muốn làm gì? Hai người khoảng cách đã rất gần, nhưng Tư Đồ Phong hai điều chân dài cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục đi, vẫn luôn đi đến toàn bộ thân thể đều mau dán đến Trần Thanh Thanh trên người. Mới dừng lại tới, Tư Đồ Phong vóc dáng rất cao. Cơ hồ so Trần Thanh Thanh cao hơn phân nửa cái đầu tới. Hắn cúi đầu nhìn xuống nàng, cười lạnh nói, như thế nào? Vậy như vậy, Trần Thanh Thanh còn không có nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Đã bị hắn hai chỉ ôn nhu tay phủng ở khuôn mặt. Môi bị hung hăng bao trùm trụ ta lặc cái đi. Tư Đồ Phong cái này vương bát đản cư nhiên làm cho toàn ban đồng học mặt cưỡng hôn nàng. Cái này chết lưu manh, hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn mặt đâu. Một lời không hợp liền khai hôn. Thật là đủ rồi, ở đây tất cả mọi người trực tiếp bị trước mắt hình ảnh cả kinh dọa mắt choáng váng. Nhưng mà, này cũng không phải bởi vì Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hôn môi. Mà là bởi vì, lão phu bà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, vừa lúc đối mặt mọi người. Lão phu bà một khuôn mặt đều mau trở nên vặn vẹo, nàng hung hăng cầm thước dạy học hướng trên tường. Vung! Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người nhanh chóng tách ra cố. Nam Tích Mạc Danh có chút vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi khoe khoang, làm ngươi trước mặt mọi người tú ân ái. Hắc, bị chảo bao đi, nhưng mà, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh là trường học ai quá thức dạy học. Công nhận tình lữ, lão phu bà cũng không thể cấm bọn họ yêu đương, chỉ là cảnh cáo nói. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, lần sau lại tại đây loại trường hợp công nhiên làm ra bất nhã hành động. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh cáo xong, lão phu bà đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên mặt. Nhìn kia trương cùng hai vị cố nhân ưu điểm toàn bộ tập với một thân khuôn mặt. Nàng ánh mắt một nhu, hỏi, Thanh Thanh, Trần Hảo toàn không? Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, mụ mụ qua đời. Nàng thật lâu không có cảm nhận được tình thương của mẹ, cảm giác chủ nhiệm lớp liền cùng nàng thân. Nhân giống nhau, làm nhân tâm sinh thân cận, nàng cười trả lời nói. Đều hảo, A-di không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Tan học không có việc gì liền đi nhà ta chơi. Tiểu Thành hiện tại về nước, có rảnh bồi ngươi chơi, tốt. A-di, mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Thanh Thanh. Nàng cư nhiên kêu lão phu bà A-di. Khi nào các nàng quan hệ như vậy quen thuộc, chỉ có biết nội tình Tư Đồ Phong, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lão phu bà quan tâm xong Trần Thanh Thanh lúc sau, liền chuẩn bị đi phòng học, phát hiện phòng học bị hoa hồng cấp bao phủ, tức giận đến sắc mặt phát tím. Quát, đây là ai làm? Thượng quan Nguyệt Nhi mới từ hoa hồng trong biển bò lên. Đầy người chật vật, trên tóc đều là hoa hồng cánh. Nàng vẻ mặt phẫn hận chỉ vào Trần Thanh Thanh nói. Lão sư, là nàng làm. Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, giải thích nói. Lão sư, không phải ta. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, Thượng quan Nguyệt Nhi căm giận nhiên nói. Trần Thanh Thanh, người thiếu trang, đều là ngươi những cái đó người theo đuổi làm chuyện tốt. Nếu không phải ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, trong phòng học sẽ biến thành như vậy. Lão Vu bà sắc mặt lập tức khó coi lên, nàng là trong trường học có tiếng công tư phân minh. Lúc này liền tính trong lòng lại thương tiếc Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được bão nổi. Nàng quát, sở hữu đồng học đều đi sân thể dục bên ngoài hoạt động. Trần Thanh Thanh, người lập tức cho ta đem phòng học quét tước sạch sẽ. Ai đều không được giúp nàng. Mọi người trả lời nói, là, lão sư, sau đó nhanh như chớp đều hướng tới sân thể dục đi đến. Cái gọi là bên ngoài hoạt động, chính là chính mình chơi chính mình. Muốn làm sao làm gì, Trần Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, Thượng quan Nguyệt Nhi vui sướng khi. Người gặp họa liếc liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh, cười nói, chậm rãi quét tước, nhớ rõ quét tước sạch sẽ một chút nha, một mảnh cánh hoa đều không cần lưu, sau đó cũng đi sân thể dục. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong ném cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Cũng đều rời đi, Trần Thanh Thanh một người đứng ở phòng học cửa. Nhìn bên trong hoa hồng hải, đau đầu xoa xoa ngạch ni ma trường quá Mỹ cũng không phải một chuyện tốt a. Rơi vào đường cùng, nàng đi khu dạy học kho hàng, tìm mấy cái túi da rắn lại đây, đem bó hoa một bó nhét vào trong túi, trồng chất ở phòng học cửa tính toán đều trang xong rồi. Lại kéo đi xuống ném xuống, ước chừng vội hơn 2 giờ. Ra một thân hãn. Mới đưa trong phòng học bó hoa toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Chỉ còn lại có một ít tán toái cánh hoa. Yêu cầu dọn dẹp, đương nàng đi ra phòng học chuẩn bị đi lấy cây chổi thời điểm. Lại phát hiện cửa trồng chất trang bó hoa túi da rắn toàn bộ đều không thấy, nàng còn tưởng rằng. Chính mình xem hoa mắt đâu. Xoa xoa đôi mắt, vẫn là không có. Nàng đứng ở khu dạy học trên hành lang. Hướng tới dưới lầu khắp nơi nhìn xung quanh, rất xa liền thấy Tư Đồ Phong trên vai khiêng một cái túi da rắn. Trên tay ninh một cái túi da rắn, hướng tới trường học đống rác đi đến, nàng đáy lòng bỗng dưng một ngọt. Khóe miệng không tự giác lộ ra một mặt dịu dàng ý cười, Tư Đồ Phong. Liền biết người luyến tiếc làm ta một người làm này đó, lấy tới cây chổi. Nàng đem trong phòng học cánh hoa toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn rực rỡ hẳn lên phòng học, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, Tư Đồ Phong ném xong rác rưởi khẳng định còn sẽ trở về. Nàng nghĩ nghĩ, trốn đến phòng học phía sau cửa, không rên một tiếng chờ đợi, quả nhiên, bất quá trong chốc lát Tư Đồ Phong liền đã trở lại. Hắn ở ngoài cửa thấy trong phòng học không ai. Cho rằng Trần Thanh Thanh quét tước xong vệ sinh đi sân thể dục. Liền đi đến, sau đó từ trong túi móc ra một cái hộp. Phóng tới Trần Thanh Thanh bàn học, sau đó rời đi phòng học hắn vừa đi. Trần Thanh Thanh lập tức hướng tới bàn học vọt qua đi. Lấy ra hộp mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một quả nhẫn, Tư Đồ Phong cư nhiên tặng nàng một quả nhẫn. Đây là cái gì ngụ ý? Trần Thanh Thanh tiểu tâm can, không tự giác kinh hoàng lên, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đem nàng bừng tỉnh, xoay người vừa thấy, thấy là Tư Đồ Phong, sợ tới mức thiếu chút nữa không đem trong tay nhẫn cấp ném văng ra, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Tư Đồ Phong cũng thực kinh ngạc, Trần Thanh Thanh vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng học? Không phải quét tước xong vệ sinh đi rồi sao? Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặc danh trong lòng đều bắt đầu kinh hoàng lên, ngươi nói trước, hai lần đều cùng nhau nói. Thật đúng là có ăn ý à? Trần Thanh Thanh lúng túng nói, ngươi như thế nào lại chạy về tới? Tư Đồ Phong trả lời nói, đồ vật đưa sai rồi. trở về lấy đi, đưa sai rồi. Nì ma, hại nàng tiểu tâm can bạch nhảy một hồi, ân. Thực thất vọng, cũng không, nhà đầu ngốc, đều viết ở trên mặt, còn không thừa nhận, ngoặc kép, có như vậy rõ ràng sao? Ngoan, đừng nóng giận, hôm nay là lễ tình nhân, chiếc nhẫn này là ta đưa cho ngươi lễ vật, mà ngươi kia viên, là của ta, chúng ta cùng nhau mang tình lữ nhẫn được không? Trên tay hắn cầm một khác chiếc nhẫn, so Trần Thanh Thanh trong tay kia cái muốn tiểu xảo một ít nguyên lai là đưa sai rồi, nàng nhướng. Mày nói, loại này nhẫn ta hôm nay thu được rất nhiều, cũng không hiếm lạ, nhiều một quả thiếu một quả ta không sao cả. Lấy đến đây đi, nghe vậy, Từ Đồ Phong mặt đen, này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý chọc giận hắn. Liền vì báo phía trước thù, hắn đi qua đi, trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó cũng không trải qua nàng đồng ý, đem tay nàng đặt ở trong tay chính mình, một cái tay khác đem nhẫn chồng lên nàng trên ngón áp út, hắn nói. Trần Thanh Thanh, ngươi dám gỡ xuống ngươi nhất định phải chết, Trần Thanh Thanh mới không sợ hắn uy hiếp đâu. Không sợ chết nói, ta liền gỡ xuống, ngươi vừa đi ta liền gỡ xuống, nàng cho rằng Tư Đồ Phong sẽ lại lần nữa bị nàng chọc giận. Lại thấy hắn khóe miệng câu ra một mặt tà ác tươi cười. Nói, ngươi trích thử xem, ách, Trần Thanh Thanh vốn dĩ nói chỉ là khí lời nói, cũng không có thật muốn trích. Lúc này bị hắn nói một kích tướng, lại không thể không trích bằng không sẽ thật mất mặt đát. Chính là, vô luận nàng như thế nào trích, đa dụng lực trích, đều trích không xuống dưới, nàng kinh ngạc nhìn Tư Đồ Phong nói. Sao lại thế này, cư nhiên trích không xuống dưới. Cơ quan nhẫn, ta chuyên môn thỉnh lão thợ thủ công chế tạo, tài chất độc nhất vô nhị, không có ta trợ giúp, vô luận ngươi dùng cái gì phương thức. Đều mở không ra, hắn khóe miệng lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, nha đầu. Cái này xem ngươi trốn hướng nơi nào, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, ngươi đê tiện, cư nhiên muốn dùng phương thức này bộ lao nàng. Quả thực đê tiện vô sỉ tới rồi cực hạn a. Bất quá, nàng thích, nhưng là lại sẽ không nói ra tới. Nàng còn không có lan lộn đủ đâu. Từ Đồ Phong đột nhiên hướng tới nàng đến gần. Chóp mũi thở ra nhiệt khí phun đến nàng trên mặt, có chút ngứa, hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói. Nha đầu, người đời này chỉ có thể thuộc về ta, Trần Thanh Thanh cười lạnh. Đang muốn nói chút phản bác lời nói, đã bị hắn dùng sức đẩy, bởi vì nàng phía sau là bàn học, cả người nửa người trên đều nằm tới rồi bàn học thượng tiếp theo. Từ Đồ Phong cả người đều đè ép đi lên. Hai khối thân thể cách quần áo gắt gao dán ở bên nhau. Liền từng người tiếng tim đập đều cảm giác được đến, hắn nói. Nha đầu, chúng ta còn chưa từng có ở phòng học làm như vậy quá đi. Thế nào, có nghĩ thử xem, ta thử xem ngươi cái đại đầu quỷ a. Nơi này là phòng học hảo sao? Hắn cư nhiên to gan như vậy, dám ở nơi này đối nàng sằng bậy. Cũng không sợ lão vu bà trong chốc lát đột nhiên tới cha cương, buông ta ra, nàng giãy giụa. Nói, không bỏ, nha đầu, liền tính ngươi đến bây giờ còn không có tha thứ ta. Nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đối với ngươi tưởng niệm. Thân thể thượng tưởng niệm, cái này chết lưu manh. Cầm thú a, loại này lời nói cư nhiên cũng nói được. Thân thể thượng tưởng niệm ta là cái đi. Hết chương.